tốt nhất con rể, chương 1955, ta không muốn kiếp sau, ta chỉ cần kiếp này. Góc truyện audio.com. Từ lúc đóng giữ biên cảnh đến nay, Hà Tự Chăn chưa bao giờ rời xa biên cảnh nhiều như vậy thời gian, ngược lại tại hắn cùng Tiêu Mạn Như ở giữa trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đã sớm trở thành một loại tập quán co dù là Tết Xuân, hắn ở nhà số lần cũng không nhiều, hơn nữa trên vai hắn trách nhiệm cùng sứ mệnh, đã trong lúc bất chi bất giác cải biến hắn tiềm thức, hắn đã sớm đem biên cảnh coi là nhà mình, đã sớm đem chiến hữu trở thành chính mình thân nhất thân nhân khô nên, hiện nay hắn chiến hữu chính gặp lấy trước nay chưa từng có áp lực, hắn thực sự không cách nào yên tâm thoải mái canh giữ ở trong nhà. Thế nhưng là một mình ngươi, hơn nữa còn là mang thương người, đi qua thì có ích lợi gì đâu. Tiêu Mạn Như thanh âm bên trong đã nhiều một tia giọng nghẹn ngào, run giọng nói. Đầu óc ngươi bên trong cũng chỉ có ngươi chiến hữu, ngươi có thể làm nghĩ tới người nhà ngươi. Có thể làm nghĩ tới ta. Hà Tự Chăn nghe tiếng không khỏi khẽ giật mình, quay đầu nhìn Tiêu Mạn Như một chút, trong mắt không khỏi dâng lên một luồng vẻ xấu hổ. Vâng, ta biết ngươi Hà lớn đội trưởng lòng mang ra quốc thiên hạ, lê dân bách tính, thế nhưng là, ngươi đã tại biên cảnh phòng thủ đã nhiều năm như vậy, nên hết nhiệm vụ cũng tận đủ chứ. Nên làm hy sinh cũng làm xong a, ngay tại trước đó không lâu, ngươi kém chút ngay cả mạng đều dựng vào a. Tiêu Mạn Như trong mắt nước mắt càng ngày càng thịnh, trong lòng ngàn vạn cảm xúc phun trào, nhiều năm qua ủy khuất cùng khổ sở tại thời khắc này toàn bộ bắn ra, một thời gian tình khó tự kiềm chế, cũng không đoái hoài tới Hà Tự Chăn bộ hạ có hay không tại chàng, không ngừng hướng Hà Tự Chăn lớn tiếng chất vấn nói. Chúng ta kết hôn nhanh 30 năm, ngươi bồi qua ta mấy ngày? Hơn 20 năm trước ta còn có con trai đi cùng, nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại chỉ còn ta một người, ta nhịn hơn 20 năm ta nấu bất động, người đỉnh thiên lập địa, hiên ngang lẫm liệt Hà lớn đội trưởng luôn luôn đại công vô tư, hy sinh vì nghĩa, nhưng là bây giờ, liền không thể vì ta tự tư một lần sao. Dì rào tuyết lớn bên trong, chung quanh yên lặng như tờ, Tiêu Mạn Như kêu khóc chất vấn thanh âm phá lệ rõ ràng. Nàng biết rõ, đây là qua nhiều năm như vậy, nàng cực kỳ có cơ hội lưu lại trưởng phu một lần, cũng đúng nàng sợ nhất cùng trưởng phu tách rời một lần. Ngay tại trước đó không lâu, nàng suýt chút nữa thì cùng Hà Tự Chăn âm dương lưỡng cách. Nếu như không là Lâm Vũ, Hà Tự Chăn căn bản không mạng trở về. Lần này nếu như là lại đi, từ hiện tại biên cảnh hung hiểm hỗn loạn tình hình đến xem, chỉ sợ chính là vĩnh biệt. Cho nên hôm nay Tiêu Mạn Như mới từ bỏ cho tới nay hiền thê lương mẫu hình tượng, không che giấu chút nào tùy hứng một lần, ngay trước nhiều người như vậy mặt đem chính mình nhiều năm qua kiềm chế dưới đáy lòng lời nói kêu đi ra. Xung quanh đang mặc quần áo khoác một đám tùy hành ám thứ đại đội viên mặc dù đưa nàng oán trách nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng lại không ai sinh lòng trào phúng cùng chế nhạo, tất cả đều cúi đầu, sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn cũng biết những năm gần đây Hà nhị gia nỗ lực, cũng biết Hà nhị gia xác thực thiếu sót trong nhà quá nhiều. Lâm Vũ cũng không khỏi cúi đầu, khe khẽ thở dài, hai hàng lông mày nhíu chặt, nội tâm một thời gian đối với Tiêu Mạn Như tràn đầy tôn kính. Góc truyện audio.com. Đây cũng chính là đồng dạng bộ đội xuất thân Tiêu Mạn Như mới có thể thủ vững lâu như vậy, mới có thể thông cảm Hà nhị gia lâu như vậy, nếu không thì đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã cùng Hà nhị gia mỗi người đi một ngả. Hà Tự Chăn nghe xong vợ con một trận oán trách, trong lòng cũng là động dung không thôi, trên mặt viết đầy thiếu sót cảm khái nói. Mạn Như, những năm gần đây là ta thiếu sót ngươi. Nếu như kiếp này không có cơ hội đền bù, vậy ta kiếp sau tất nhiên dốc hết thảy cũng phải đền bù ngươi. Ta không muốn kiếp sau, ta chỉ cần kiếp này. Tiêu Mạn Như la lớn, không biết là bông tuyết rơi trên mặt hòa tan, hay là nước mắt lăn ra hốc mắt, trên mặt nàng đã ướt nhiệt một mảnh. Tất cả mọi người cúi đầu giữ im lặng, chỉ còn bên tai nhỏ bé tuyết rơi thanh âm. Hà Tự Chăn mặt mũi tràn đầy thâm tình nhìn qua vợ con, giật giật cổ họng, một thời gian không biết nên thế nào mở miệng. Hắn lại làm sao không muốn ở lại trong nhà, làm sao không muốn đi cùng vợ mình cùng đã cao tuổi phụ mẫu. Thế nhưng, hiện tại gia quốc gặp nạn, hắn chỉ có thể xá tiểu gia, bảo đảm mọi người. Mạn Như lời nói này có lý a, đúng lúc này, hai bên trái phải đột nhiên truyền tới một đột ngột vang dội thanh âm. Mọi người bị thanh âm này kinh thân thể run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đối diện ven đường chậm rãi đi tới ba thân ảnh. Người nào? Hà Tự Chăn vài người bộ hạ lập tức cảnh giác lên, lớn tiếng vọt tới con tin hỏi. Bọn hắn vừa rồi chỉ lo đắm chìm trong Tiêu Mạn Như cảm xúc bên trong, vậy mà không có chú ý tới chung quanh có người tiếp cận tới. Sở Tích Liên, Lâm Vũ lúc này ngược lại là một chút liền nhận ra người tới, không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp tới ba người không là người khác, chính là Sở Tích Liên, Sở Vân Tỷ phụ tử cùng Trương gia Trương Hiểu An. Bọn hắn sao lại tới đây? Lâm Vũ không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này giao thừa trời tuyết lớn ba người bọn họ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Toàn bộ sân bay lúc này lạnh tanh, cơ hồ không có gì hành khách, cho nên ba người bọn họ có thể là biết được Hà Tự Chăn muốn về biên cảnh tin tức, chạy Hà Tự Chăn tới. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lấy Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An nhân mạch, điểm ấy tin tức vẫn có thể kịp thời thu hoạch đến. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng lên, trên mặt viết đầy đề phòng, biết rõ ba người này tới tất nhiên sẽ không an cái gì hảo tâm. Cách chương.